Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 15, không sánh được với cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần diễn văn của Elmo Lop kết thúc nhanh chóng có lời đồn. Người đại diện quân bộ đọc diễn văn chào mừng lần này là Nguyên soái Osiris. Nguyên soái Osiris nhận được sự ủng hộ đông đảo tại Liên bang Ngân Hà, đặc biệt là ở các học viện quân sự. Gần như toàn bộ học sinh của tất cả các học viện quân sự đều lấy Osiris làm thần tượng. Cho nên lễ khai giảng tân sinh năm nay xuất hiện rất nhiều học sinh khóa trên, bọn họ đều tới vì Osiris. Hiệu trưởng Cloder bước lên trước, nói, người đại biểu quân đội đọc diễn văn năm nay đoán chắc mọi người đều đã biết, chính là nguyên soái Osiris, cũng là đàn anh của các em. Nhưng bởi vì ở quân bộ có chuyện quan trọng nên cậu ấy không tự mình tới đây được, chỉ có thể phát biểu qua hình chiếu 3D. Nói xong, nhân viên công tác mở hình chiếu 3D trên bục lên. Rất nhiều người đến vì nguyên soái Osiris đều thấy rất thất vọng, nhưng có thể nghe được nguyên soái đọc diễn văn cũng tốt rồi, cho nên bọn họ không hề rời đi. Hình chiếu 3D của nguyên soái Osiris nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc hắn xuất hiện, dưới bục vang lên tiếng vỗ tay vang dội và kéo dài hơn mấy người lên đọc diễn văn trước nhiều. Osiris là nhân vật truyền kỳ của Liên bang Ngân Hà. Hắn thành danh lúc thiếu niên, trải qua rất nhiều chiến dịch trọng đại. Chưa từng thất bại lần nào. Rất nhiều chiến dịch được ca tụng là chiến thắng như trong sách giáo khoa. Mỗi một chiến dịch của hắn đều được phân tích chuyên sâu, được học viện quân đội xem là những án lệ kinh điển dùng để giảng dạy. Nhưng dù mọi người có phân tích mổ xẻ kỹ càng chi tiết mỗi một trận chiến dịch hắn trải qua, vẫn không một ai có thể nói rõ được tư duy chiến thuật của hắn. Hắn ra quân bố trí không hề có quy luật, nhiều biến hóa không hề trùng lặp. Khiến người đố kỵ hơn là hắn xuất thân từ gia đình quyền quý. Hắn sinh ra tại dòng chính gia tộc DeWitt thuộc Liên bang Ngân Hà. Gia tộc DeWitt ở Liên bang Ngân Hà tiếng tăm lừng lẫy, bồi dưỡng được rất nhiều nhà chính trị nhà quân sự, được xưng là gia tộc có quyền thế nhất Liên bang Ngân Hà. Osiris lúc còn chưa vào trường quân đội đã nổi danh toàn liên bang, cái tên của hắn thậm chí còn được truyền đi rộng rãi khắp tinh hệ chòm sao thần anh. Bởi vì trong lúc kiểm tra tư chất, kết quả giám định tinh thần lực và thể năng của hắn đều là cấp SSS. Sau khi kết quả này được công bố, toàn bộ Liên bang Ngân Hà đều chấn động. Bởi vì bắt đầu từ kỷ niên Ngân Hà đến nay, chưa từng xuất hiện một ai có tư chất cấp bậc SSS. Có thể nói tư chất của Osiris ở toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh không ai có thể sánh bằng được. Thẳng đến 3 năm sau kết quả giám định tư chất của Osiris, Isis Điện Hạ đệ nhất thân vương đế quốc Ngân Ưng cũng có kết quả giám định tư chất là song SSS. Osiris và Isis được khen là song tử tinh của tinh hệ chòm sao thần anh. Hai người từng đánh nhau mấy chục lần, chẳng ai thắng được ai. Có người nói hai người là kẻ địch, trong hai chắc chắn chỉ có thể tồn tại một người. Osiris trong hình chiếu mặc quân phục màu đậm phẳng phiu, khuôn mặt lạnh lùng. Cho dù hắn không chính thức có mặt tại hội trường, nhưng khí lạnh quanh người dù chỉ qua hình chiếu 3D cũng có thể cảm nhận rõ được. Hắn khẽ gật đầu với các học sinh dưới bục, sau đó mới nói. Đầu tiên, tôi ở đây chúc mừng mọi người được Học viện Quân sự đệ nhất liên bang tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô cậu có thể đứng đây đã là một sự khẳng định với năng lực của bản thân chính mình. Lời còn chưa dứt, học sinh dưới bục lại lần nữa vỗ tay. Bọn họ kích động vì nghe được sự khẳng định bản thân trong lời nói của Osiris. Osiris nói tiếp, nhưng vào Học viện Quân sự đệ nhất liên bang chỉ mới là bắt đầu. Tôi hy vọng ở tương lai không xa, có thể gặp được các cô cậu ở quân bộ. Sau khi nói xong câu này, đầu bên kia hình chiếu 3D lập tức mất tín hiệu. Lời phát biểu của Osiris cực kỳ phù hợp với tính cách của hắn. Quyết đoán lưu loát, nhưng có câu, hiểu rõ bạn nhất không phải bạn mà là kẻ thù. Isis sinh tiền là kẻ địch với Osiris, cho nên Lục Diêu tất nhiên khá hiểu Osiris. Nhìn từ hình chiếu lúc nãy, Osiris vẫn hoàn toàn như trước. Nhưng Lục Diêu có thể nhìn ra được, tâm trạng Osiris rất không tốt. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm lạ, dù là Lục Diêu cũng không đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể tác động được loại người dù tinh hệ chòm sao thần anh có nổ tung vẫn giữ được bình tĩnh như Osiris. Tuy diễn văn chào mừng của Osiris rất ngắn, nhưng các học sinh dưới bục lại kích động không thôi. Có vài người thậm chí kích động đến mức mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, như là vị bên cạnh Lục Diêu đây. Áo áo, nguyên soái Osiris ngầu quá đi mất, Brian kích động túm lấy cánh tay Lục Diêu lắc lắc. Cậu là chỉ phong cách làm việc hay là tướng mạo của anh ta? Lục Diêu hoài nghi nhìn Brian. Dù sao Brian là một tên cuồng mặt, mà tướng mạo của Osiris lại cực điển trai, cho nên ngầu trong miệng Brian quả thật rất cần tranh luận. Cả hai luôn á, Brian gật đầu khẳng định, mặt ngầu, phong cách làm việc cũng ngầu, nguyên soái đúng là người hoàn mỹ, đừng bảo cậu thầm mến anh ta đó nhé. Lục Diêu nhìn dáng vẻ mê trai của Brian, hỏi, cút cút cút, thầm mến gì chứ, tớ đây là thích một cách đường hoàng. Brian nói, tớ thích chính là thích, rất thẳng thắn, nhưng nói đi nói lại, Brian liếc nhìn Lục Diêu, cẩn thận dè dặt dò hỏi. Cậu không ngại tớ nói tới yêu ga chứ, cậu muốn nói thì nói, tôi chẳng sao cả. Lục Diêu thật sự vô lực giải thích rồi, yêu ga này ấy à, tình nhân trong mộng của gã chính là Osiris đó, chậc chậc. Brian dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm, cặp mắt xoay tròn. Nhưng yêu ga đó sao vào được mắt nguyên soái Osiris chứ? Sao cậu biết? Lục Diêu hỏi, tự chính gã nói mà. Brian vô cùng đau đớn nói, đây là chuyện mọi người đều biết, sao có mình cậu không biết thế hả? Nếu muốn đánh bại tình địch thì phải hiểu kẻ địch trước, chứ người anh em. Cậu thế này làm sao có thể đánh bại yêu ga giành lại Elmo Lock được? Lục Diêu mỉm cười nói, cậu cũng nói rồi, Elmo là tên đàn ông cặn bã, không đáng để đau lòng. Cậu thấy anh ta có đáng giá để níu kéo không? Cậu có thể nghĩ vậy đúng là tốt quá. Brian đồng ý, nhưng nói là nói vậy, tình cảm sao có thể dễ dàng khống chế được. Yên tâm đi, cậu nói thật tớ cũng sẽ không chế giễu cậu đâu. Lại nói, Elmo Lock này tuy mắt hơi kém, coi trọng yêu ga. Nhưng mà các phương diện khác đều không tệ, dù là tướng mạo, gia thế hay là tư chất. Ravi nghe được lời này thì biết thằng em cuồng mặt này của mình thấy dáng vẻ Elmo không tệ nên lại bắt đầu ngu xuẩn rồi. Cậu gõ đầu Brian, Brian đang hưng phấn chuyện nói với Lục Diêu, bị Ravi tập kích đột nhiên như vậy tất nhiên không kịp đề phòng. Cậu ta ôm đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Ravi nói. Ravi, anh lại nổi điên gì vậy chứ? Anh là đang nhắc nhở em, nói chuyện cần phải suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em sớm muộn gì cũng sẽ chết vì cái tội chỉ xem mặt này. Ravi nhìn thằng em ngu ngốc vẫn còn chưa biết vì sao mình bị đánh, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thích người đẹp có gì sai à? Brian hừ lạnh một tiếng. Nhưng cậu ta chỉ khí phách được có chút xíu, mới chỉ nói được một câu hung hăng thì lập tức bại dưới ánh mắt sâu thẳm của Ravi, rụt cổ ỉu xìu. Xin lỗi, Ravi nói với Lục Diêu. Cậu biết Brian lúc nói chuyện vẫn luôn không thông qua não, cậu không cần chấp nhặt với nó. Lục Diêu mỉm cười dịu dàng. Tôi biết, Brian bất mãn, cái gì gọi là em nói chuyện không thông qua não chứ? Lời còn chưa nói hết đã bị Ravi chừng, Brian bèn nuốt lời sắp nói trở lại. Vào đi, Osiris đứng trước màn hình giám sát, nói. Cửa phòng giám sát mở ra, Thượng tướng Eric đi vào. Thượng tướng Eric là một người đàn ông trung niên. Tướng mạo không quá đẹp, nhưng bởi vì sự từng trải của ông nên rất có sức hấp dẫn. Có chuyện gì sao? Osiris hỏi, ánh mắt của hắn vẫn dừng trên màn hình. Chú muốn nói với cháu chuyện liên quan tới Lục Diêu. Eric nói, là thiếu niên có tinh thần lực cấp SSS đó hả? Osiris hỏi, lúc số liệu tư chất của Lục Diêu được máy giám định truyền tới quân bộ, các nhân vật nòng cốt của quân bộ đều biết cả. Sau đó quyết định chuyện này sẽ do Thượng tướng Eric đi xử lý. Chuyện này chú cứ toàn quyền xử lý đi, Osiris nói với vẻ không để ý. Tuy tinh thần lực của thiếu niên này khiến người khác kinh ngạc, nhưng thể năng chỉ có D, cả cơ giáp cũng không vào được. Dù Osiris thấy rất đáng tiếc vì lãng phí tinh thần lực cao như vậy, nhưng loại tư chất này tổng hợp lại cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi có thể nâng cao thể lực của cậu ta, bằng không tinh thần lực chỉ có thể bị lãng phí. Tinh thần lực hiếm thấy như vậy, lãng phí thì tiếc quá. Chúng ta có thể, còn chưa đợi Eric nói hết lời, Osiris lập tức cắt ngang lời của ông. Giọng nói của hắn rất lạnh. Thượng tướng Eric, tôi hy vọng câu này sẽ không được nói ra từ miệng của chú. Cậu ta là công dân liên bang, không phải tử tù. Không ai vui vẻ vào phòng thí nghiệm cả. Tuy nói vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đều là tử tù, nhưng cũng sẽ có phòng thí nghiệm vì tiến hành một vài thí nghiệm đặc biệt, dùng mấy thủ đoạn bí mật bắt rất nhiều người đi làm thí nghiệm. Xin lỗi, thế Thượng tướng Eric rất quả quyết nói xin lỗi. Ông cũng không đồng ý làm thí nghiệm trên thân thể người. Chỉ bởi tinh thần lực của Lục Diêu thật sự quá hiếm thấy, nhưng thể năng lại kéo chân sau nghiêm trọng, dẫn tới tinh thần lực cao lại bị lãng phí vô ích mới khiến Eric nảy ra tâm tư đó. Cháu biết chú cũng là vì liên bang, cho nên không cần xin lỗi. Osiris xoay người, đối mặt với Eric. Chú tới chỉ vì chuyện này. Osiris lại hỏi, việc công chỉ có chuyện này. Thượng tướng Eric mỉm cười nói, nhưng là chú của cháu, chú cũng là muốn tới thăm cháu. Cháu rất tốt, Osiris nói, cháu quả thật che giấu rất tốt. Thượng tướng Eric nói, nhưng làm chú của cháu, đồng thời còn là đồng sự sớm chiều ở chung, biến hóa nhỏ bé của cháu chú vẫn nhận ra được. Ông dừng chút xíu, sau đó nói tiếp, cháu thích cậu ta đúng chứ? Khuôn mặt Osiris vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mi mắt của hắn hơi rũ xuống. Hắn không phủ nhận, nói, đúng, người đã mất rồi, Eric nói, tuy là vậy, nhưng đã không còn Isis nữa rồi. Osiris xoay người, tiếp tục nhìn màn hình giám sát khu vực biên giới. Không ai có thể sánh được với cậu ấy. Cách chương.